Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1315, sinh mạng. Trong bóng tối, tựa hồ có vô số không thấy được đồ ở nơi này lặng yên không tiếng động tạt qua. Ở người mắt không thể nào phát hiện trong thế giới, chúng cũng có mình sinh hoạt. Ngay tại nửa giờ trước, các binh lính phát hiện cách đó không xa tường đóa trên bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Giống như là một người đứng ở vậy động một cái không nhúc nhích. Vô căn cứ xuất hiện như nhau. Để cho phát hiện cái bóng đen này người ngay tức thì liền khẩn trương lên. Giờ cây đuốc cầm binh khí đi qua. Vật kia bỗng nhiên dương ra cánh bay đi. Mọi người cái này mới nhìn ra đó là một cái thể hình cực lớn đại bàng diêu. Nó ở đó không nhúc nhích thời điểm. Sau một cái to con cao lớn người đàn ông ngồi cao hơn một ít. Dương cánh một khắc kia. Thể hình thì hoàn toàn bày ra. Lớn như vậy đồ. Phải nói nó có thể bắt đi một cái sơn dương đều không lại có bao nhiêu người hoài nghi. Thậm chí. Phải nói nó có thể bắt đi một cái người đều không phải là không thể nào. Cũng không biết vật này là không phải có thể ngửi được mùi máu tanh. Cho nên bị hấp dẫn tới. Chiến loạn niên đại. Những thứ này cái đầu ngược lại là so trước kia thật giống như còn lớn hơn chút. Cũng không cần suy nghĩ nguyên do trong đó. Muốn, liền sẽ cảm thấy có chút đáng sợ. Lý Sất thấy vật kia vỗ cánh bay đi. Nhớ ra rồi mình cún con. Xuất chinh lần này vừa không có mang cún con tới. Vốn là trong quân đội. Nhưng mà bởi vì muốn truy kích Hàn Phi báo. Cho nên liền ở lại đường thất địch bên kia. Cún con hiện tại chính là thời kỳ tột cùng. Thể hình và cái loại này đại bàng diều nhưng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng trên thực tế, thật nếu là đánh nhau, cún con có thể đem cái này to lớn đại bàng diều chơi chết. Lần trước Lý Sất mang cún con săn thú thời điểm, một cái núi đại bàng chính là ở lúc này bay, bị cún con sống mổ bể sọ đầu chết, bay ở đó núi đại bàng bên trên. Cún con so núi đại bàng đầu vậy chẳng qua nhiều ít. Nhưng chính là hung. Nghĩ đến cún con. Lý Sất liền chậm rãi khạc ra một hơi. Trận đánh này sẽ rất khó khăn. Đặc biệt khó khăn. Bởi vì địch nhân binh lực chân thực quá nhiều. Cún con có thể chiến thắng so nó lớn rất nhiều kẻ địch. Lý Sất tay ở lỗ châu mai trên vỗ vỗ. Người cũng có thể. Nhưng mà. Chiến trường không phải đi săn. Ninh quân chiến binh quả thật có thể đánh. Ở trên chiến trường một cái đánh năm cái cũng không thành vấn đề. Cũng không phải là tính như vậy. Nếu như là một người đánh năm cái người. Ninh quân chiến binh nhất định có thể thắng. Nếu như là 10 cái người đánh 100 người. Ninh quân chiến binh vẫn có thể thắng. 1.000 người đánh 10.000 người. Nếu như đánh là thảo khấu. Như cũ sẽ là áp đảo tính thắng lợi. Nhưng mấy chục ngàn người đánh mấy trăm ngàn. Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì biến số quá lớn. Đương ra, Dư Cửu Linh từ đàng xa chạy tới. Thở hồng hộc nói. Dựa theo đương ra phân phó. Đều chuẩn bị xong. Ở dưới thành tường bên. Lý Sất để cho Dư Cửu Linh dắt lấy tới mấy trăm con chiến mã. Mỗi một con chiến mã vậy đều có thể coi như là thân đánh trăm trận. Ngày mai trận chiến này là mấu chốt. Lý Sất nói, ngươi và Đình Úy Hắc Kỵ bảo vệ tốt đại ca ngươi. Nhớ ta cho ngươi giao phó. Dư Cửu Linh dùng sức gật đầu một cái. Nhớ đây, Lý Sất trước liền nói cho Dư Cửu Linh. Nếu như Ung Châu quân thật xông lên trên thành tường, như vậy hắn sẽ nghĩ biện pháp cầm địch quân thế công đè đè một cái. Sau đó để cho Dư Cửu Linh mang Đình Úy quân Hắc Kỵ. Còn có vậy 3.000 nạp lan tộc tinh nhuệ. Bảo vệ Cao Hy Ninh phá vòng vây đi ra ngoài. Lý Sất nói. Ta không thể đi. Cái này mấy chục ngàn huynh đệ ở nơi này cố thủ. Ta thì phải và bọn họ đứng ở một nơi. Hắn còn nói cho Dư Cửu Linh. Nếu như lần này hắn không có thể đi ra ngoài. Để cho Dư Cửu Linh cho đường thất địch mang mấy câu nói. Hắn muốn nói cho lão đường. Như mình không có ở đây. Vậy lão đường liền đem thiên hạ tiếp tục đánh xuống. Còn như làm sao bảo vệ Trung Nguyên, phục hưng dân tộc, hắn ý tưởng lão đường đều biết. Lão đường vậy biết làm rất tốt. Những lời này, Lý Sất để cho Dư Cửu Linh thề. có ở đây không xảy ra chuyện trước không cần nói cho Cao Hy Ninh. Vậy không cần nói cho người bất kỳ. Nếu như để cho các binh lính biết nói, đối tinh thần ảnh hưởng thực sự quá lớn. Nhưng mà Dư Cửu Linh cũng có mình ý tưởng. Lý Sất không để cho hắn đem lời trước thời hạn nói cho người khác. Hắn vậy không sẽ đem mình ý tưởng trước thời hạn nói cho Lý Sất. Nếu quả thật đến cái đó thời điểm nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đi. Lý Sất ở nơi nào hắn ở nơi nào. Hắn đã đi tìm qua Hàn Sơn Tự. Nói cho hắn, Ninh Vương hạ lệnh, một khi chiến cuộc xuất hiện biến cố, liền để cho hắn nhất định phải mang kỵ binh bảo vệ cũng đình úy đại nhân đánh ra. Dư Cửu Linh không muốn nói. Có thể hắn trong lòng mình vẫn luôn biết. Vậy vẫn luôn cố thủ. Có đương ra thế giới mới là còn sống. Nếu như không có Lý Sất, hắn vậy không muốn sống. Không có ý gì. Thế giới lớn như vậy, phồn hoa như vậy, có như vậy nhiều chuyện đùa ăn ngon, còn có như vậy nhiều xinh đẹp cô nương. Nhưng so với đương gia mà nói, những cái kia đều là mây trôi. Cửu muội, còn có rượu không? Có. Dư Cửu Linh xoay người chạy ra ngoài. Chờ ta, không lâu lắm. Dư Cửu Linh lại thở hồng hộc chạy trở lại. Trong tay xách hai túi rượu, cùng Nạp Lan tộc dũng sĩ mượn tới. Dư Cửu Linh cầm túi rượu giơ lên quơ quơ. Có hơi chút đắc ý. Những cái kia trên thảo nguyên người đàn ông không thể rời bỏ rượu. Lý Sất đối với Ninh Quân yêu cầu là lúc tác chiến hậu không cho phép uống rượu. Có thể những cái kia trên lưng ngựa các người đàn ông không uống rượu, liền liều chết xung phong thời điểm thật giống như cũng kém một cổ kính mà tựa như. Cửu muội, người nói cho ta, người muốn làm nhất là cái gì? Mở quán rượu. Dư Cửu Linh nhếch môi cười lên. Ta đã sớm suy nghĩ xong. Đương gia lập quốc lập nghiệp sau đó, đương gia làm hoàng đế, ta cái gì cũng không làm, liền cùng đương gia muốn cái đặc quyền, chấp thuận ta cầm quán rượu mở ở trong hoàng cung, cùng đương gia đòi một khối kim bài treo ở cửa, khắc bốn chữ, tuân lệnh bán rượu. Những cái kia triều đình đại viên môn, đừng nói cái gì văn thần thứ nhất võ tướng đệ nhất, ai không mua ta rượu, ta liền cầm kim bài lừa bịp bọn họ. Lý Sất vui vẻ cười to. Dư Cửu Linh nói, tới đây một cái ta ngăn lại một cái, để cho hắn mua rượu. Hắn nói không mua, ta liền nói không mua không được. Tuân lệnh bán rượu có từng nghe chưa? Lý Sất cười lắc đầu, thật là lớn tiền đồ. Dư Cửu Linh cười nói, đương ra ngươi biết, ta từ trước đến giờ cứ như vậy lớn tiền đồ. Thật ra thì đi, ta ban đầu là muốn ở trong triều đình mở lầu xanh. Suy nghĩ một chút, chừng mực thích hợp. Lý Sất, người đặc biệt cũng biết chừng mực thích hợp. Dư Cửu Linh nói, cái khác ngược lại không sợ, chính là tấm bảng kia không tốt viết. Hắn nhìn về phía Lý Sất, tuân lệnh bán rượu tạm được. Tuân lệnh bán, vậy quả thật không được tốt, thật to không được tốt. Lý Sất cười cho Dư Cửu Linh một cước. Đương gia, người đi nghỉ hồi đi. Dư Cửu Linh nói, trời vừa sáng chính là lớn chiến bắt đầu. Người mới vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ngày mai là mấu chốt. Lý Sất ừ một tiếng. Cho nên muốn uống chút rượu. Nếu không trong lòng có chuyện không ngủ được. Đi ngủ. Dư Cửu Linh đứng ở Lý Sất bên người. Bên phải tay vịn eo bạn hoành đao. Ta trông nom ngươi. Lý Sất lúc tỉnh lại, trời còn đen hơn trước. Dư Cửu Linh liền một mực canh giữ ở hắn bên người. Hắn thật ra thì không thể đánh, nhưng mà hắn liền nguyện ý trông nom. Dư Cửu Linh luôn là muốn, nếu như mình người như vậy nhất định phải chết mà nói, như vậy vậy nhất định là muốn là đương gia mà chết. Nhưng mà bọn họ những người này đều có vốn nên chết sớm vận mệnh, lại bị Lý Sất một cái ngăn lại. Bọn họ mệnh Lý Sất bảo vệ, rất người sống tranh thiên hạ, cùng tử thần tranh linh hồn. Xa xa truyền tới Ung Châu quân tiếng kèn lệnh. Đây tựa hồ là ở nói cho trên tường thành quân coi giữ. Cách trời sáng đã không có bao xa. Khoảng cách sanh tử quyết chiến cũng không có bao xa. Đông phương bầu trời xuất hiện một tầng nhàn nhạt đỏ. Sau đó dần dần biến thành kim. Theo tiếng kèn lệnh càng ngày càng vang. Ung Châu quân bắt đầu xung phong. trải qua ngày hôm qua chọn đất tấn công. Bọn họ cũng hẳn cũng rất rõ ràng. Đi lên người, có thể cũng không cách nào sống trở về. Trên tường thành, Lý Sất thư giãn một tí hai cánh tay. Sau đó ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Đi xuống bảo vệ đại ca ngươi. Dư Cửu Linh ừ một tiếng. Không có tranh cái gì. Xoay người rời đi. Làm Ung Châu quân bắt đầu đến gần tường thành sau đó. Ninh quân tất cả loại phòng thủ thành vũ khí bắt đầu phát uy. Lớn nhỏ, chi chít, đây là một cái thảm thiết quá trình. Lại là một cái chết lặng quá trình. Té xuống đất người một nhóm lại một phê. Đi lên người cũng là một nhóm lại một phê. Theo sườn núi đạo càng ngày càng cao. Thi thể chiếm đoạt tỷ lệ. Đã bắt đầu vượt qua bao cát. Khoảng cách này, cái này cao độ. Ninh quân bắn giết thì trở nên phải cho giao dịch rất nhiều. Những cái kia Ung Châu quân sĩ binh vừa không có tấm thuẫn. Chạy về phía trước thời điểm còn có thể hết sức dùng bao cát ngăn trở mình chỗ hiểm. Nhưng mà bao cát ném xuống một khắc kia. Chính là bọn họ bị mất mạng một khắc kia. Đến lúc xế chiều, sườn núi đạo cao độ. Khoảng cách tường thành chóp đỉnh đã chưa đủ một trượng. Hơn nửa trượng mà thôi. Khoảng cách này, binh lính của hai bên cũng có thể thấy rõ ràng người đối diện trên mặt là biểu tình gì. Dữ tợn, sợ hãi. Lẫn nhau cũng nhìn rõ ràng. Lại hơn một tiếng sau đó, sườn núi đạo khoảng cách tường thành chóp đỉnh đã chưa đủ 4 xích. Cái này cao độ, so tầm thường người dân nhà tường viện còn thấp hơn một ít. Đối với những thứ này đang lúc tráng niên các người đàn ông. Một cái nhảy là có thể leo ở. Nhưng mà Ninh quân không cho bọn họ leo cư trú cơ hội. Những cái kia cây trúc thật dài xếp lên trên công dụng. Hai ba dáng dấp cây trúc điên cuồng vạch trần ra. Ung Châu quân binh lính từng cái theo sườn núi đạo đi xuống lật lan. Ninh quân binh lính lúc trước cũng đã đạt được Lý Sất mệnh lệnh. Cung tiễn thủ và mang cây trúc nhân gian cách chỗ đứng. Lúc này cung tên lực sát thương. Đã xa không bằng liên nỏ. Cái loại này chết tốc độ. Thảm thiết đến không cách nào hình dạng đi ra. Vậy chết lặng đến không cách nào hình dạng đi ra. Một tên Ninh quân binh lính trong tay cây trúc bị địch nhân bắt. Hắn chết không buông tay. Nhưng liền không cẩn thận bị Ung Châu quân cho dắt đi xuống. Người rơi xuống. Liền có vô số đao phách chặt xuống. Nhưng dù vậy. Không có một cái Ninh quân chiến binh cảm thấy sợ. Không có một người lui về phía sau nửa bước. Đến lúc rồi. Trang đại ca. Lý Sất hướng sau lưng kêu một tiếng. Trang vô địch lập tức trả lời. Sau đó hướng sườn núi đạo bên kia kêu. Chiến mã bị kéo lên. Mỗi một con chiến mã hai bên. Cũng trói súng trường và hướng ngang cố định song trường đao. Về phía trước chính là cướp. Hoành hướng là đao. Chiến mã bị kéo lên. Ở trên mông dùng đao cắt một tí. Con ngựa kia liền hí trước vọt xuống. Theo sườn núi đạo chạy xuống ngựa. Xông ra bao xa đường. Liền có nhiều ít Ung Châu quân sĩ binh bị đụng ngã lăn. Thậm chí đụng chết. Tiếp tục, Lý Sất trong tiếng kêu. Đã có mấy phần khàn khàn. Từng thớt rồi từng thớt chiến mã bị xua đuổi lao xuống sườn núi nói. Ung Châu quân sĩ binh bị đụng ngổn ngang. Nhất là Hoành cố định song trường đao. Cắt chết vậy không thiếu kẻ địch. Càng ngày càng nhiều ngựa đi xuống sông lên. Có không chạy ra ngoài bao xa liền bị địch nhân trường mâu đâm chết. Sau đó loạn đao chặt xuống đi. Có thể một hơi vọt tới dưới sườn núi bên. Dọa sợ người rối rít tránh để cho. Trước sau, tổng cộng có gần 300 con chiến mã vọt xuống. Chúng, cũng là Ninh quân chinh chiến tứ phương công thần. Nhưng chính là cái này 300 con chiến mã. Cầm Ung Châu quân thế công. Rất miễn cưỡng cho đè ép trở về. Ngựa mệnh là mệnh, người mệnh dã là mệnh. Ai có thể kêu, đây là nhân gian. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.